trùm quyền lực cuối cùng. The Last Door, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 13, Chương 7. Rose Delena tiếp cô em gái Rodia và Skipidia trong giải phòng quản lý của khách sạn Xanadu. Địa cảm thấy có ấn tượng trước sự khác biệt giữa hai anh em ruột, Rose và Claudia. Claudia không đẹp lắm nhưng lại rất đáng yêu, và Rose thật lịch lãm, đẹp trai với thân hình dong dỏng, có dáng dấp thích hợp với một tay chơi thể thao. Claudia dễ thương một cách tự nhiên khi Rose hết sức nhã nhặn và hơi lạnh lùng. Địa nghĩ, giữa dễ thương và nhã nhặn luôn có sự khác biệt, một đằng do nguồn gốc, cái kia do rèn luyện. Claudia và Skippy ngồi trên đi văn, Cross ngồi đối diện. Claudia giải thích trường hợp của Bo Skennett rồi chồm tới nói: "Anh Cross này, xin hãy nghe em, đây không phải là một chuyện làm ăn đâu. Athena là con bạn thân nhất của em và nó thật sự là một trong những người tốt nhất mà em biết. Nó giúp đỡ em mỗi khi em cần, và đây là ân huệ quan trọng nhất mà trước đây em chưa bao giờ xin anh. Anh hãy giúp Athena thoát khỏi tình thế khó khăn này, rồi em sẽ chẳng bao giờ nhờ giá anh gì nữa hết." Sau đó cô quay sang Skipidia: "Anh đề cập với Cross về khoản tiền bạc đi." Dia luôn luôn đưa ra đòn tấn công đối phương trước khi nhờ giả. Hắn nói với Cross: "Tôi cũng đến khách sạn của anh cũng đã 10 năm rồi, sao anh không cho tôi ở một trong những biệt thự của anh nhỉ?" Cross cười: "Mấy cái villa lúc nào cũng đầy ắp khách." Dia nói: "Thì quẳng bớt một số đi." Cross nói: "Được thôi, để chừng nào tôi nhận được khoản tiền lợi nhuận từ một trong những cuốn phim của anh, và chừng nào anh chịu đặt 10.000 đô tiền cá cược Baccarat." Claudia tiếp lời: "Em đây là em gái anh ấy, mà bao giờ được cái villa nào đâu. Thôi, dẹp chuyện ba láp đi, Skippy, bàn thẳng vấn đề tiền bạc đi." Đợi Dia nói xong, Cross chia ra tập giấy có ghi vài chữ ghi chú và nói: "Tôi nói thẳng nghe, anh và trường quay sẽ mất trắng 50 triệu tiền mặt, cộng thêm 200 triệu trong khoản lợi nhuận dự trù. Nếu cô Athena không trở lại cộng tác, cô ấy không quay lại vì quá sợ hãi Bo Skennett, chồng trước của cô. Anh có thể đấm mõm hắn để hắn đi, nhưng cô ấy sẽ vẫn không trở lại vì cô ấy không tin hắn chịu để yên. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ đó, đúng không nào?" "Ừ," Dia nói. "Chúng tôi hứa sẽ bảo vệ cô ấy kỹ lưỡng hơn cả Tổng thống Mỹ trong khi cô ấy đóng phim. Thậm chí, bây giờ chúng tôi cho người giám sát gã Skennett. Chúng tôi cho người bảo vệ cô ấy 24/24. Ấy thế mà cô ấy vẫn không quay lại." Ross nói: "Tôi thực sự không hiểu vấn đề gì cả." "Tại Skennett này xuất thân trong một gia đình chính trị gọc ở Texas, và nó là một thằng lì lợm. Tôi đã cố gắng cho toán an ninh giám sát nó." Ross hỏi: "Thế nhóm an ninh của anh là nhóm nào?" Dia trả lời: "Nhóm Thái Bình Dương." "Vậy sao anh còn nói chuyện với tôi?" Cross nói: "Đó đâu phải ý tôi. Cô em gái anh nói rằng anh có thể giúp được." Cross quay sang hỏi em gái: "Claudia, cái gì làm em cho rằng anh giúp được?" Claudia nhăn mặt khó chịu: "Hồi trước em vẫn thấy anh giải quyết những vấn đề nan giải. Anh Cross à, anh rất có tài thuyết phục người khác, và dường như lúc nào anh cũng tìm được giải đáp." Cô toét miệng cười vô tư: "Ngoài ra, anh lại là anh ruột của em tin tưởng ở anh." Cross thở dài nói: "Lại trò con khỉ." Nhưng Dia nhận thấy niềm thông cảm giữa hai anh em. Cả ba ngồi im lặng một lát, rồi Dia nói: "Anh Cross, chúng tôi đến đây để thử xem thôi. Nhưng nếu anh đang tìm mối khác để đầu tư, thì tôi có một dự án nảy sinh hay lắm." Cross hết nhìn Claudia, rồi Dia và cân nhắc nói: "Anh Skippy, tôi muốn gặp cái cô Athena này. Sau đó, may ra có thể giải quyết những vấn đề của anh." "Tuyệt, ngày mai tất cả chúng ta sẽ bay sang Los Angeles." Claudia thở dài nhẹ nhõm. Cô ôm lấy anh. "Được," Dia nói. Hắn đã sẵn sàng nghĩ ra cách làm thế nào để cho Cross lấy lại phần nào thiệt hại của hắn trong những đầu tư vào phim Messalina. Ngày hôm sau, họ bay đến Los Angeles. Claudia đã dặn Athena đón họ. Trước đó, Dia cũng đã phone cho Athena. Cuộc trò chuyện đó khiến Dia tin rằng Athena sẽ chẳng bao giờ trở lại đóng phim nữa. Hắn tức điên lên vì chuyện này, nhưng hắn lấy làm vui suốt chuyến bay khi lập ra kế hoạch làm thế nào để Cross vào một trong những biệt thự chết tiệt đó khi hắn trở lại viếng thăm Vegas. Khu Malibu nơi Athena ở là một khu vực gian biển nằm cách Beverly Hills và phim trường Hollywood khoảng 40 phút về phía bắc. Khu đó gồm hơn 100 ngôi nhà, mỗi căn với giá khoảng 3 đến 6 triệu đô la. Nhưng bên ngoài chúng có vẻ bình thường và cũ kỹ. Mỗi nhà được bao quanh bằng một hàng rào và một số cổng được trang trí công phu. Khu này chỉ có thể thâm nhập vào thông qua một con đường riêng được toán an ninh trong căn lều lớn canh phòng cẩn mật. Nhóm này quản lý rào chắn cư dân trong khu. Nhân viên an ninh thẩm tra lý lịch tất cả khách viếng thăm qua hệ thống điện thoại hay bản danh sách kiểm tra đối chiếu. Xe của họ có những mẫu dáng đặc biệt và được thay đổi mỗi tuần. Cross nhận thấy rằng đây là cái rào cản bực mình chứ không khó vượt qua. Nhưng toán nhân viên thấy bình dương lãng giảng quanh nhà Athena lại là chuyện khác. Bọn họ mặc đồng phục, có trang bị súng ống và có vẻ sẵn sàng sử dụng vũ lực. Họ vào nhà Athena bằng con đường song song với bờ biển. Nhà này còn được tăng diện bởi sự kiểm soát theo truyền thống của Á thư ký. Á đón họ vào từ một ngôi nhà gần đó. Ở phía trước cửa ra vào có thêm hai gã mặc đồng phục của tổ chức Thái Bình Dương và một tên nữa đứng ngay tại cửa. Băng qua ngôi nhà khách, họ đi bộ qua khu vườn dài trồng đầy hoa và cây chanh, đượm mùi hơi muối. Cuối cùng, họ đã đến được ngôi nhà chính có tầm nhìn bao quát ra phía biển Thái Bình Dương. Một cô hầu phòng nhỏ xíu con, dân Nam Mỹ mời họ vào và dẫn họ đi qua nhà bếp rộng rãi để vào phòng khách. Căn phòng dường như đầy hình ảnh biển cả được thanh lọc qua các ô cửa sổ lớn. Bên trong còn trang hoàng những đồ mỹ nghệ làm bằng tre nứa, những cái bàn bằng thủy tinh và những chiếc trường kỷ màu xanh dương đậm. Người hầu dẫn họ đi ngang qua căn phòng này đến một cánh cửa kiến mở ra sân thượng có tầm nhìn ra đại dương. Sân thượng rộng rãi đặt nhiều bàn ghế và một chiếc xe đạp tập thể dục lấp lánh như ánh bạc. Phía dưới là bãi biển xanh nghiêng nghiêng về phía chân trời. Khi nhìn thấy Athena trên sân thượng, Ross Delena cảm thấy sửng sốt, pha chút sợ hãi. Nàng thanh tú hơn trong phim rất nhiều, mà điều này thật hiếm hoi. Phim ảnh không thể phản ánh nổi sắc thái của nàng. Đôi mắt thâm thẳm kia, cái bóng tối màu xanh trong ánh mắt. Nàng bước đi với nét uyển chuyển của cơ thể, mà dường như không đòi hỏi sự cố gắng nào, tuyệt vời như một vận động viên điền kinh. Mái tóc cắt ngắn, vàng óng và bờm sờm, lẽ ra trông rất xấu với bất kỳ phụ nữ nào khác, lại tôn vinh vẻ đẹp của nàng lên. Nàng mặc bộ áo bằng len màu xanh phơn phớt, loại vải đáng lẽ che giấu đường cong nét lượng của cơ thể nàng, nhưng trái lại, cặp chân dài cân đối với phần trên cơ thể. Chân nàng để trần, không chút sơn bóng trên những móng chân. Nhưng chính cái nhìn thông minh toát ra từ gương mặt nàng là nơi tập trung sự chú ý và gây ấn tượng cho Cross nhất. Nàng chào Skipidia và hôn lên má anh như thường lệ. Ôm chầm lấy Claudia trong vòng tay ấm áp và bắt tay với Cross. Ông anh đẹp trai bí ẩn có thể làm trái đất ngừng quay bất cứ lúc nào của cô ấy. Nàng bật cười. Một nụ cười hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải nụ cười của một phụ nữ đang sợ hãi. Ross cảm thấy thích thú không lời nào tả xiết. Giọng nàng hơi khàn, trầm như tiếng nhạc đắm say. Đại dương xanh thẳm làm nền phía sau nàng. Đôi gò má cân đối, đôi môi không điểm trang, rộng lượng và thẳm như màu rượu nho. Cơ thể nàng toát ra sự thông minh. Bất chợt, một trong những lời khuyên của Roosevelt tóe lên trong ý nghĩ của Ross. Tiền có thể làm cho anh ta an toàn đối với tất cả mọi thứ trên cõi đời này. Ngoại trừ một mỹ nhân. Cross đã biết nhiều phụ nữ đẹp ở Vegas cũng như ở Los Angeles và phim trường ở Hollywood. Nhưng ở Vegas đẹp, chỉ là đẹp với một chút tài năng. Nhiều người trong nhóm gia nhân đã thất bại ở Hollywood. Ở Hollywood, nét đẹp phải gắn liền với tài năng, nhưng điều này cũng rất hiếm hoi. Cả hai thành phố đều thu hút người đẹp trên thế giới. Để rồi, cũng có nhiều nữ diễn viên trở thành minh tinh cao giá. Những phụ nữ này cùng với sắc đẹp quyến rũ vô tư và sự can đảm trẻ con, kỹ xảo tinh tế của họ tạo thành một loại hình nghệ thuật. Điều này đã mang lại cho họ danh tiếng nào đó. Mặc dù sắc đẹp ở hai thành phố này chỉ bình thường thôi, nhưng ở Hollywood, các nữ thần sắc đẹp vẫn xuất hiện và được thế giới tôn sùng. Athena Akitan là một trong những nữ thần đó. Ross lạnh lùng với Athena. Claudia bảo tôi rằng cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Athena nói. Thế nó có nói gì về đầu óc tôi không? Nàng dựa vào ba lên sân thượng và đặt một chân ra phía sau lưng như một động tác tập thể dục. Những cử chỉ này sẽ có thể trở nên sống sượng hay điệu bộ đối với một phụ nữ khác, dường như lại tự nhiên hơn đối với nàng. Và thật sự, trong suốt cuộc gặp gỡ này, nàng cứ mãi miết tập thể dục, cúi người về phía trước rồi ngã ra sau, dang chân ra bao lơn, hai tay nàng ra dấu cho lời nói của nàng. Claudia hỏi, Athena, chắc cậu không bao giờ tưởng rằng chúng tôi là anh em, phải không? Skippy nói, không hề. Nhưng Athena nhìn họ bảo, anh và Claudia trông rất giống nhau. Rose có thể nhận thấy rằng nàng nói rất nghiêm túc. Claudia bảo, giờ thì anh biết tại sao em thương nó rồi chứ, phải không anh Cross? Athena ngừng tập chốc lát, nói với Cross. Họ nói rằng anh có thể giúp đỡ. Tôi không biết anh sẽ làm cách nào. Cross không nhìn nàng, cô không nhìn mái tóc vàng óng như ánh mặt trời nổi bật trên màu xanh phía sau lưng nàng. Anh nói, tôi có tài thuyết phục người khác. Nếu quả thật điều duy nhất khiến cô không trở lại làm việc là chồng cô, thì tôi có thể nói chuyện với anh ấy. Athena nói, tôi không tin là Boss có thể giữ lời hứa. Phim trường cũng đã nói chuyện với anh ta rồi còn gì. Địa nói bằng một giọng ráng thuyết phục. Athena, cô thật sự chẳng có gì lo lắng cả. Tôi cam đoan với cô đấy. Nhưng vì lý do nào đó, chính anh cũng không dám tin chính mình. Anh lơ lơ nhìn mọi người. Anh biết Athena hớp hồn cánh đàn ông như thế nào. Bất cứ lúc nào, đám nữ diễn viên muốn, họ đều trở thành người quyến rũ nhất trên đời này. Tuy nhiên, Địa nhận thấy không một mảy may thay đổi nào trên gương mặt của Cross. Athena bảo, Skippy sẽ không chấp nhận cho tôi rời bỏ phim trường đâu. Nó rất quan trọng đối với anh ta mà. Vậy đối với cô thì không quan trọng sao? Địa giận dữ nói. Athena ném ra cái nhìn lạnh lùng, dài thượt. Trước đây thì có, nhưng bây giờ tôi biết quá rõ Boss mà. Tôi phải biến thôi, phải bắt đầu một cuộc sống mới. Rồi nàng ném cho họ nụ cười tinh quái. Tôi có thể sống khỏe ở bất kỳ nơi nào. Ross nói, tôi có thể dàn xếp với chồng cô, và tôi dám chắc rằng anh ta sẽ chịu nghe theo. Địa nói một cách tự tin. Athena nè, trong cái nghề làm phim có cả đống trường hợp tương tự. Chẳng hạn, mấy thằng khùng quấy rối các minh tinh vì si mê đến quá rồ. Chúng tôi có nhiều cách dễ dàng, thực sự chẳng có gì nguy hiểm đâu. Athena tiếp tục bài tập thể dục của mình, một chân đá cao lên đầu. Anh không hiểu Boss đâu, mình tôi hiểu hắn thôi. Ross hỏi, có phải Boss là lý do duy nhất mà cô không trở lại? Athena nói, đúng vậy. Hắn sẽ đeo đuổi tôi suốt đời. Các anh có thể bảo vệ tôi đến khi hoàn thành cuốn phim. Nhưng sau đó thì sao nào? Ross nói, tôi chưa bao giờ thất bại khi thương thuyết cả. Tôi sẽ cho anh ấy bất cứ gì anh ấy muốn. Athena ngừng tập. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Ross. Tôi sẽ chẳng bao giờ tin bất cứ điều gì Boss hứa. Nàng nói và dùng tay làm một động tác gạt bỏ. Ross nói, tôi rất lấy làm tiếc vì làm cô mất thì giờ. Athena vui vẻ. Tôi có mất thời gian chi đâu. Tôi tập thể dục. Và rồi, nàng nhìn thẳng vào mắt Cross nói, tôi rất biết ơn sự nỗ lực của anh. Chỉ có một điều là tôi cố làm ra vẻ không sợ hãi, giống một cảnh trong những phim của tôi thôi. Thật sự thì tôi sợ chết khiếp được. Rồi nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói, Claudia và Skippy luôn nói về những ngôi biệt thự nổi tiếng của anh. Nếu tôi đến Vegas, anh sẽ giao cho tôi một cái để ẩn cư chứ? Gương mặt nàng nghiêm trang, nhưng đôi mắt lại đang nhấp nháy. Nàng đang phô trương quyền lực của nàng cho Claudia và Skippy thấy. Rõ ràng, nàng đang mong đợi Cross nói lời đồng ý, dù chỉ là để tỏ ra lịch thiệp. Cross mỉm cười với nàng. Các biệt thự đó lúc nào cũng có khách. Anh ngừng lại một lát, đoạn cất tiếng nói bằng một vẻ nghiêm trang nhất khiến người khác giật nảy mình. Nhưng nếu cô đến Vegas, tôi dám cam đoan rằng sẽ không ai dám chạm vào người cô. Athena nói trực tiếp với Cross. Không ai cản được Boss, hắn góc cần nếu bị bắt. Bất cứ điều gì hắn đều làm trước công chúng cho mọi người chứng kiến. Claudia nóng nảy nói. Claudia nóng nảy. Nhưng tại sao chứ? Athena vừa cười vừa nói. Bởi vì nó yêu tớ, và vì cuộc sống của tớ trở nên khá giả hơn nó. Nàng nhìn họ một thoáng. Thật xấu hổ khi hai người yêu nhau trở nên thù ghét nhau. Lúc đó, buổi gặp mặt bị cắt ngang khi người hầu Nam Mỹ dẫn một người đàn ông lên sân thượng. Người đàn ông đó cao, đẹp trai và ăn diện kiểu cách thời trang tạp lục. Bộ đồ lớn kiểu Armani, áo sơ mi hơn bộ Address, cà vạt Gucci và giày Bali. Ngay lập tức anh ta lý nhí cáo lỗi. Cô hầu không nói với tôi là cô đang bận. Akitana, tôi nghĩ rằng cô ấy sợ bộ giáp của tôi. Anh ta đưa thẻ. Tôi chỉ thu nhập một vài thông tin về biến cố xảy ra hôm trước. Tôi có thể chờ hay trở lại sau? Lời lẽ anh rất lịch sự, nhưng mắt nhìn trơ tráo. Anh ta liếc nhìn Ria và Coach nói. Xin chào, Skippy. Skippy Ria tỏ vẻ tức giận. Anh không thể nói chuyện với cô ấy mà không có đại diện hợp pháp. Anh biết rõ điều đó mà, Jip. Viên thám tử chìa tay cho Claudia và Cross tự giới thiệu, Jim Losey. Họ biết anh là ai. Viên thám tử nổi tiếng nhất Los Angeles. Những kỳ công của anh trước đây là nền tảng cho một loạt phim nho nhỏ. Anh ta cũng đã xuất hiện trong các vai diễn phụ trong phim, đang nằm trong các danh thiếp và quà Giáng sinh của Dear. Vì vậy, Dear bạo gan nói, Jim, hãy gọi cho tôi sau. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp gỡ với cô Akitan chu đáo. Lucy mỉm cười một cách dễ thương với Dear và nói, được thôi, Skippy. Nhưng Athena nói, có thể tôi không ở đây lâu đâu, tại sao không hỏi ngay bây giờ, tôi không phiền gì đâu. Lucy trông bảnh bao, ngoại trừ nét thận trọng cố hữu trong ánh mắt và một cơ thể linh lợi, thận trọng mà bao năm chống tội phạm đã được hình thành ở anh ta. Anh ta hỏi Athena, trước mặt họ sao? Athena đứng bất động và nàng xóa tan đi tất cả nét quyến rũ của nàng khi lặng lẽ nói, tôi tin họ hơn cả tin tưởng cảnh sát. Lucy dựa qua chuyện này không quá khó khăn gì, nó quá quen thuộc. Tôi chỉ muốn hỏi cô, tại sao cô rút lại lời tố cáo chồng cô, anh ta đe dọa cô ra sao? Ồ, không, anh ấy chỉ tạt nước vào mặt tôi trước hàng tỷ người và hét lên acid để hôm sau anh ta được bảo lãnh tại ngoại. Được rồi, Lucy nói và giơ tay ra hiệu cho Athena nguôi giận. Dia nói, tôi nghĩ có thể giúp cô được. Điều này đã giống lên hồi chuông báo động cho Cross. Anh nhìn Dia suy xét, tránh nhìn Lucy và Lucy cũng tránh nhìn anh. Lucy nói, tôi sẽ gọi lại. Anh ta bắt gặp cái xác tay của Athena trên một chiếc ghế và nhấc nó lên. Tôi thấy cái xác này ở Rodeo Drive. Anh ta nói, $2,000. Anh ta nhìn thẳng vào Athena rồi nói bằng giọng lịch sự pha lẫn ý khinh khỉnh. Cô có thể giải thích cho tôi tại sao có người trả khoản tiền như thế cho những thứ giới dẫn này? Athena mặt lạnh như đá, nàng bước ra khỏi cái nền bằng đại dương và nói, đó là một câu hỏi hỗn xược, cút khỏi đây. Lucy cúi chào nàng và bỏ đi. Anh ta cười nham nhở, anh ta đã tạo được ấn tượng theo ý muốn của mình. Claudia choàng tay lên vai Athena bảo, thì ra cậu cũng người lắm đấy chứ, sao mà cậu nổi sùng lên dễ vậy? Tớ đâu có sùng, tớ gửi cho nó một thông điệp đó chứ. Sau khi ba vị khách tự giả, họ lái xe từ Malibu tới quán Nate và Al ở Beverly Hills. Dia nhấn mạnh cho Cross thấy rằng đó chính là nơi duy nhất ở miền Tây Rocky có thể thưởng thức món pastrami, thịt bò muối và món xúc xích theo lối Coney Island. Trong khi ăn, Dia trầm ngâm nói, Athena sẽ không trở lại làm việc nữa. Claudia nói, tôi luôn biết điều đó, Có điều tôi không hiểu tại sao Athena điên tiết lên với gã thám tử đó. Dia bật cười rồi nói với Cross. Anh biết sao không? Không. Dia nói, một trong những giai thoại thú vị nhất của Hollywood là làm cách nào mà bất cứ đứa cha cằn chú khiết nào cũng tù tì được với các ngôi sao vậy. Tuổi năm diễn viên thì rõ quá rồi, cứ nhìn cái lũ con gái bẹo hình bẹo dạng quanh trường quay và khách sạn Beverly Wilshire là thấy ngay. Nhưng với cánh mấy ngôi sao nữ thì đâu ra mà sẵn vậy. Bởi vậy, một thằng làm công trong nhà máy ả, một tên thợ mộc cũng có thể làm máy ả nổi hứng. Chuyện này đã xảy ra với tới rồi đấy, dám đóng thế mấy cảnh nguy hiểm lắm mà nghe. Rồi mấy thằng giới dẫn trong đoàn phim cũng có khi gặp may vậy, nhưng đó là chơi kiểu hạ cố, mà điều này dễ gây tai tiếng và làm hại sự nghiệp của mấy ả không ít. Tất nhiên, nếu mấy nàng là đại minh tinh thì lại khác. Đám già điều khiển phim trường tuổi tớ cóc khoái ba cái vụ này. Bố khỉ, bộ tiền bạc, quyền lực là đồ bỏ sao? Hắn cười đểu, nháy nhó. Nào, thí dụ như thằng Jim Lucy đó, nó to con, bảnh trai, cứ dư sức hạ mấy thằng đầu bò, đầu bướu. Đối với dân sống trong cái thế giới giả tạo này, nó quyến rũ quá đi chứ. Nó cũng thừa biết điều đó và nó tận dụng ưu thế của nó. Vì vậy, nó cóc thèm xin xỏ ỷ ôi chị minh tinh kia mà nó hăm dọa ả. Nó bịa ra câu chuyện giới dẫn kia lý do vậy đó. Nó kiếm cớ gặp Athena để chi vậy? Vì nó nghĩ nó kiếm được chút cháo. Câu hỏi cà lơ đầy xúc phạm ban nãy là một lời tuyên bố nó muốn ngủ với cô nàng. Bởi vậy, Athena mới điên tiết tống cổ nó ra. Cross hỏi, thế cô ấy là đức mẹ đồng trinh à? Với một ngôi sao điện ảnh thì đúng đấy. Dia trả lời. Đột nhiên Cross hỏi, anh có nghĩ cô ta làm khó hãng phim để dòi thêm tiền không? Claudia nói, nó chẳng đời nào làm vậy đâu, nó rất thẳng thắn. Cross hỏi, cô ta có oán giận gì không? Dia nói, anh Cốc hiểu cái nghề này. Thứ nhất, hãng phim cứ để ả làm khó, các ngôi sao lúc nào chẳng làm thế. Hai, nếu cô ấy oán giận gì, nó sẽ rõ ra như ban ngày thôi. Cô này kỳ cục lắm. Dia ngừng trong giây lát. Cô ả căm ghét Bobby Benz và cũng chẳng màng gì đến tôi. Bobby và tôi bám theo đích nó hàng năm, chẳng sơ múi gì. Tệ thật, anh chẳng giúp được gì cho tụi em. Claudia nói với Cross. Cross không trả lời. Suốt trên đường về, Cross cứ dắt óc suy nghĩ. Đây là cơ hội anh đã cố công tìm, có thể rất nguy hiểm đấy. Nhưng nếu thành công, thì cuối cùng anh tách được khỏi nhà Clary Cusio. Cross nói, Skippy, tôi có đề nghị muốn bàn với anh và hãng phim. Tôi sẽ mua lại phim của anh ngay lập tức. Tôi sẽ trả 50 triệu mà các anh đã đầu tư. Cầm lấy tiền và hoàn tất cuốn phim đi và để cho hãng phân phối ra thị trường. Anh có 100 triệu. Claudia và Skippy cùng hỏi. Cả hai người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Ross nói, tôi biết vài người có được khoản đó. Nhưng anh không thể kéo Athena lại được. Mà nếu không có Athena thì chẳng có cuốn phim. Dia nói, tôi đã bảo tôi là một tay thuyết phục rất cừ mà. Anh có thể sắp xếp cho tôi gặp Ellie Marion được không? Dia đáp, được chứ. Nhưng chỉ khi tôi ở cương vị nhà sản xuất phim thôi. Buổi gặp mặt chẳng dễ gì sắp xếp. Hãng Lockstone thật ra cũng chỉ là Ellie Marion và Bobby Banks. Phải thuyết phục hai tay gọc này là Cross không chỉ là một tay mẫn tiệp mà còn có tiền và lý lịch tốt. Rõ ràng nó sở hữu một phần khách sạn Xanadu ở Vegas. Tuy nhiên, nó chẳng có lấy một chút chứng từ tài chánh nào được ghi lại cho cá nhân để chứng tỏ rằng nó có thể xoay sở trong vụ làm ăn này. Dia vẫn thường tin tưởng ở Cross, nhưng lý lẽ này chỉ chắc chắn khi Cross xì ra tờ ngân phiếu 50 triệu đô la. Nghe lời khuyên của cô em gái, Cross Delena thuê Molly Flanders làm luật sư cho nó trong vụ làm ăn này. Molly Flanders tiếp đón Cross trong căn phòng giống như một cái hang. Cross tỏ ra rất e dè vì nó biết đôi điều về Molly Flanders. Ả là một phụ nữ quyền uy nhất ở Hollywood. Mấy tay đầu sỏ của hãng phim sẵn sàng đón tiếp ả. Những tay bầu cáo già như Mello Stewart thường tìm ả nhờ giúp đỡ trong các vụ làm ăn lớn nhất. Nhiều minh tinh màn bạc như Athena Akitan dùng ả để giải quyết các xung đột nếu có với hãng phim. Ả Flender này có lần cắt đứt việc sản xuất mấy chương trình truyền hình nhiều tập được nhiều người ưa thích nhất, chỉ vì tấm ngân phiếu của vị thân chủ minh tinh của ả bị chậm trễ do được chuyển qua đường bưu điện. Ả trông đẹp hơn Cross tưởng rất nhiều, to con nhưng cân đối, trang phục rất hài hòa. Nhưng trên tấm thân đó là khuôn mặt của mụ phù thủy tóc vàng, ranh quái, mũi khoằm và cặp mắt nâu dữ tợn, sáng lên một vẻ hiếu chiến đầy thông minh. Tóc ả bệnh lại như những con rắn quấn quanh đầu. Trông ả rất hắc ám trừ lúc ả cười. Molly Flanders tuy tính cứng rắn cương trực, ả lại là người dễ xúc cảm trước cánh đàn ông đẹp trai, nên cảm thấy mến ngay khi gặp Cross. Ả ngạc nhiên vì cứ ngỡ ông anh của Claudia cá quỉnh quê mùa. Ngoài nét thanh lịch đẹp trai ra, ả còn thấy ở Cross một sức mạnh mà cô em Claudia không có. Anh có cái nhìn cảnh giác không hề làm ai ngạc nhiên. Tuy nhiên, toàn bộ sự việc này vẫn không thuyết phục được ả có hứng thú nhận Cross làm thân chủ. Ả đã nghe dài đồn đãi về những mối liên hệ làm ăn của anh. Ả không ưa cái thế giới của Vegas. Ả nói, ông Delena, tôi xin nói rõ một điều. Tôi đại diện cho Athena Akitan trên cương vị một luật sư, chứ không phải một bà bầu. Tôi đã giải thích những hậu quả cô phải gánh chịu nếu cô cứ khăng khăng giữ ý định kiện tụng. Tôi đoán chắc là cô sẽ giữ ý định đó. Vậy thì, nếu anh thỏa thuận dàn xếp với hãng phim và Athena, mà cô ấy vẫn không trở lại công tác, thì tôi sẽ vẫn phải đại diện cho cô ấy, nếu anh theo đuổi việc kiện tụng đến cùng chống lại cô ấy. Cross nhìn ả chăm chú, nhưng không có cách nào hiểu được người phụ nữ như thế này. Nó phải lật ngửa bài thôi. Tôi ký một tờ cam kết không kiện cô Akitan nếu tôi mua được cuốn phim này. Và tôi có tấm ngân phiếu 200.000 đô la nếu chị dám đánh cuộc với tôi. Đây chỉ mới mở màn thôi. Rồi chị còn có thể chung tôi dài dài. Molly nói, nào, để xem tôi có hiểu chuyện này không nào. Anh trả cho hãng phim 50 triệu mà họ đã đầu tư. Giờ anh bỏ ra ít nhất là 50 triệu nữa để hoàn tất cuốn phim. Vậy anh dự tính đánh cuộc 100 triệu. Cô Athena sẽ trở lại công tác. Thêm vào đó, anh đang đánh cược là cuốn phim sẽ rất thành công. Anh có thể thất bại, điều này quá là liều lĩnh. Cross có thể tỏ ra duyên dáng khi cần thiết, nhưng anh nhận thấy rằng nét quyến rũ đó chẳng xi nhê gì với người phụ nữ này. Anh nói, tôi hiểu rằng cùng với ngoại tệ bán phim ở nước ngoài, còn băng video, TV, cuốn phim không thể lỗ được. Vấn đề nan giải thực sự duy nhất là kéo cô Akitan trở lại. Có thể cô giúp được trong chuyện này. Molly thú nhận, không, không được đâu, tôi không muốn lừa gạt anh. Tôi đã thử và đã thất bại. Mọi người cũng đã thử rồi, nhưng chẳng ai thành công cả. Và lão Early Mario đâu có bao giờ ngu ngốc. Lão sẽ dẹp cuốn phim và chịu lỗ, sau đó sẽ tìm cách làm Athena thân bại danh liệt luôn. Nhưng tôi không để lão đụng đến nàng đâu. Cross giăng bẫy, thế cô sẽ làm gì nào? Lão Marion phải biết điều với tôi. Ả nói, vì lão là người thông minh, tôi sẽ đấu lão tơi bời trước tòa. Tôi sẽ làm cho phim trường của lão trở nên khốn khổ trong bất kỳ vụ làm ăn nào. Athena không trở lại đâu, nhưng tôi không thể để bọn họ làm cô ta phá sản. Cross nói, nếu được cô đại diện cho tôi, cô có thể cứu vớt được sự nghiệp của thân chủ cô. Anh móc trong túi áo vest ra một phong bì và đưa cho ả. Ả mở ra xem, đoạn nhấc điện thoại lên và thực hiện vài cuộc gọi nhằm xác định tờ ngân phiếu đó là đồ xịn. Ả mỉm cười với Cross, nói, tôi không có ý xúc phạm anh, tôi thường làm vậy với mấy tay sản xuất phim trong thành phố. Anh bật cười, chẳng hạn như với Skippy Dear. Tôi đã đầu tư vào 6 cuốn phim của anh ấy. 4 trong số đó có doanh thu cao, ấy vậy mà tôi vẫn chưa nhận được tiền. Molly nói, vì anh không nhờ tôi đứng ra đại diện cho anh. Bây giờ trước khi tôi đồng ý, anh phải nói cho tôi biết anh sẽ kéo Athena trở lại bằng cách nào. Ả ngừng lại, đoạn nói tiếp, tôi đã nghe một số lời đồn đãi về anh. Cross nói, và tôi cũng đã từng nghe danh cô. Tôi nhớ cách đây vài năm, khi làm luật sư bào chữa cho một tên tội phạm, cô đã giúp thằng nhóc thoát khỏi tội giết người. Hắn giết cô bạn gái và cô đã bào chữa rằng hắn bị tâm thần. Ấy vậy mà, chưa đầy một năm sau, hắn nhẫn nhờ đi lại tự do trên đường. Nó ngừng lại cố ý để ả nhận ra sự bực mình. Thế cô không quan tâm về lời đồn đãi xấu xa về hắn à? Molly nhìn anh lạnh lùng. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ross quyết định nói dối cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Molly, tôi gọi cô là Molly được chứ? Anh nói, ả gật đầu. Ross tiếp tục. Cô biết là tôi đang quản lý một khách sạn ở Vegas. Tôi đã học hỏi được điều này. Tiền bạc có đầy ma lực. Con người sẽ dùng tiền để vượt qua mọi sợ hãi. Vì vậy, tôi sẽ tặng Athena 50% bất kỳ khoản tiền nào tôi kiếm được trong vụ làm phim này. Nếu cô dàn xếp ổn thỏa và nếu chúng tôi may mắn, điều đó có nghĩa là 30 triệu sẽ dành cho nàng. Anh ngừng giây lát rồi sốt sắng nói, nào, Molly, bộ cô không thử thời cơ trị giá 30 triệu này sao? Molly lắc đầu. Athena thật sự không màng đến tiền bạc. Ross nói, điều duy nhất khiến tôi khó hiểu là tại sao hãng phim không điều định với cô ta. Trong suốt buổi gặp mặt, đây là lần đầu tiên Molly mỉm cười ra. Ả nói, anh không hiểu phim trường gì cả. Bọn họ sợ tất cả các ngôi sao sẽ giở trò nếu họ định ra một tiền lệ như vậy. Nhưng thôi, chúng ta nói tiếp nào. Phim trường sẽ xem xét lời đề nghị làm ăn của anh. Tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ kiếm ra được khối tiền từ việc phân phối phim ra thị trường. Bọn họ sẽ quan tâm đến điều đó. Hơn nữa, bọn họ còn muốn hưởng phần trăm trong các khoản lợi nhuận. Nhưng tôi xin nhắc lại anh biết, Athena sẽ chẳng chấp nhận lời đề nghị của anh đâu. Ả dừng lại, cười chọc ghẹo và nói tiếp. Tôi cứ tưởng là ông chủ Vegas như mấy anh chẳng bao giờ cá cược chứ. Ross cười đáp lại. Ai mà chẳng cá cược? Tôi luôn đánh cá khi tỷ lệ phần trăm ăn thua hợp lý. Ngoài ra, tôi dự định bán khách sạn Xanadu để làm ăn trong kinh doanh phim ảnh. Nói dừng một phút, để ả nhìn vào mắt nó, nhận ra khát vọng của nó muốn trở thành một phần tử của thế giới này. Tôi nghĩ, nghề này chắc lý thú hơn. Molly nói, tôi hiểu, vậy nghĩa là không phải chỉ thử một lần cho biết. Mà một khi tôi dám làm, tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của cô nhiều hơn. Molly lấy làm thích thú về chuyện này. Ả nói, tôi sẽ đại diện cho anh, nhưng trước khi chúng ta hợp tác với nhau, trước tiên hãy đợi xem liệu anh có thua 100 triệu đô la không cái đã. Ả nhấc phone lên, sau đó gác máy, bảo Cross. Chúng ta phải gặp nhóm quản lý tài chính trước để đề ra các quy tắc đã, và anh có 3 ngày để suy nghĩ thêm trước khi quyết định. Cross ngạc nhiên. 3 ngày, nhanh quá. Ý họ thế, không phải tôi. Molly nói. Họ tốn cả một gia tài khi dính vào cuốn phim này. Cô khỏi phải nói điều này, tôi biết rõ mà. Những lời đề nghị của tôi với cô Akitan thì giữ bí mật nhé. Dĩ nhiên rồi, anh không phải nhắc. Họ bắt tay và rồi sau khi Cross cáo từ, Molly đã nhớ lại điều gì đó. Tại sao Cross Delana lại đề cập đến vụ kiện đã xảy ra cách đây quá lâu rồi, trong khi chính ả đã quên bẵng đi thằng nhóc? Đó là thành công lừng lẫy của ả. Tại sao là vụ kiện đặc biệt đó nhỉ? Vì ả đã gỡ thoát cho rất nhiều tên sát nhân. Ba ngày sau, Cross Delana và Molly Flanders gặp lại nhau trong căn phòng của ả trước khi sang phim trường Loston để ả có thể kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ chứng từ tài chính mà Cross đã đưa ra trong cuộc gặp mặt lần trước. Đoạn Molly lái chiếc Mercedes SL300 của ả đưa cả hai đến xưởng phim. Sau khi đã được kiểm tra kỹ lưỡng và bước qua cổng, Molly quay sang nói với Cross. Anh nhìn quanh khu này coi, tôi sẽ trả anh $1 cho bất cứ chiếc xe hơi của Mỹ nào mà anh bắt gặp ở đây. Bọn họ đi ngang qua những chiếc xe hơi đủ màu, bóng lộn, chỉ toàn là Mercedes, Aston Martin, BMW và Rolls Royce sang trọng. Cross nhìn thấy một chiếc Cadillac và chỉ. Molly cười nói vui vẻ. Lại gã nhà văn tội nghiệp nào đến từ New York đây mà. Quý khán giả